Chương 1762 tối cường thăng cấp hệ thống. Giam giữ lên. Làm sao có khả năng? Chuyện không thể nào. Trương Tam Thi mặt đại biến, Cửu Thiên Thập Địa Sát Ý không gian có bao nhiêu khó tu luyện hắn so với ai khác đều rõ ràng, tu luyện tới tầng thứ 2 cảnh giới hắn bỏ ra thời gian là 300 năm, tuy nhiên chỉ là cứng vừa bước vào tầng thứ 2 cảnh giới mà Đoạt Mệnh Thư Sinh thả ra ngoài sát ý không gian hoàn toàn ở trên hắn, đạt đến loại kia cực kỳ thuần thục cảnh giới, đây là Phi Thiên Thần Nữ lưu lại tuyệt thế công pháp, ngoại trừ Thiên Tàng Tông người ở ngoài không có bất kỳ người nào tu luyện. Qua hắn như thế nào sẽ, Trương Tam Thiên không hiểu, hắn cũng nghĩ không thông, bất quá này tầng thứ 2 sát ý không gian cũng không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào Phương Thiên Hàn thả ra ngoài trong nháy mắt, Phương Thiên Hàn trực tiếp ngu ngốc, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất, nói, kệ ta sai rồi, đừng giết ta, đừng giết ta, nơi đũng quần ướt nhẹp dọa ra nước tiểu, tầng thứ 2 cảnh giới sát ý là tầng thứ nhất nhiều gấp 10, loại kia bị tử thần ghìm lại cái cổ cảm giác quá. Khó chịu, chỉ cần thoáng dùng sức đầu của hắn sẽ dọn nhà, Trương Tam Thiên khẽ nói, kệ còn xin dừng tay. Đoạt Mệnh Thư Sinh xem đều không có xem Trương Tam Thi một chút, không biết vì sao trong xương lộ ra xem thường, hắn ánh mắt cũng là như thế, thật giống như là có một loại ngươi liền cùng ta tư cách nói chuyện đều không có cảm giác, cực kỳ tốt lớn hơn. Mới nhất nhanh nhất chương mất ngay vào lúc này, Long Phi hai mắt hơi vừa mở, ý niệm truyền âm nói, ngài đừng giết hắn là ta. Trong phút chốc bóng trắng lóe lên, biến mất, sát ý không gian trong nháy mắt tan vỡ, cũng theo biến mất không còn tăm hơi, đồng thời đến quá nhanh. Phương Thiên Hàn thân thể buông lỏng, trực tiếp bại liệt trên đất, thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt tan rã, liền ngay cả tâm ma đều quyển súc ở tâm thần nơi sâu xa nhất, không dám nhúc nhích. Một lúc lâu, Phương Thiên Hàn chậm rãi khôi phục, xoay chuyển ánh mắt nhìn chầm chầm Long Phi, nói, ghê ta muốn, Trương Tam Thiên hơi hét một tiếng, nói, ngươi vẫn không có nháo đủ sao? Âm thanh như lôi mang theo tức giận, Phương Thiên Hàn không biết, thế nhưng hắn nhưng phi thường rõ ràng, nếu như vừa nãy không phải Đoạt Mệnh Thư Sinh thu tay lại, Phương Thiên Hàn đã chết rồi, không phải công lực của hắn không đủ, mà là hắn đột nhiên thu được mệnh lệnh nào đó, mới thu tay lại, ư người đến, cho ta đem hắn mang về, đưa đến Tư Quá Nhai, hối lỗi một tháng, không có mạng của ta lệnh, không thể để cho hắn rời đi bán bộ. Trương Tam Thiên tần tần nói rằng đây là ở trách phạt, cũng là một loại bảo vệ, hắn quá rõ ràng mình cái này đệ tử, trẻ tuổi nóng tính, coi trời bằng vung, hắn chuyện cần làm không ai có thể ngăn cản, không giết Long Phi, hắn tuyệt đối sẽ không dừng tay. Nhất định phải để hắn tỉnh táo lại. Phương Thiên Hàn ánh mắt trừng rất là không phục, nhưng là khi hắn nhìn thấy Trương Tam Thiên ánh mắt thời điểm, hắn lập tức cúi đầu, không dám ở nói chuyện. Long Phi chậm rãi đứng lên, nhìn cách đó không xa. Trương Tam Thiên, Hạ Sơ Nguyên nói, "Ê tông chủ," hắn gọi Long Phi. Trương Tam Thiên hai mắt hơi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Long Phi cẩn thận liếc mắt nhìn, nói, "Ê trước tiên giam giữ lên lại nói. Ai dám đụng đến ta tông chủ một thoáng?" Ta liều mạng với hắn. Lục Tần cùng Mục Băng hai người vất vả đi tới, Lôi Cửu cũng vất vả đi tới, còn có Lý Như Hoa, Trương Tam Thiên quét mắt qua một cái, lạnh như băng nói, ngài đồng thời giam giữ lên. Còn có người phản kháng sao? Âm thanh chìm xuống, sóng âm như lôi ở tâm thần của mỗi người trên vang lên, chu vi sát hạch đệ tử tất cả đều chấn động, không dám phát sinh một chút âm thanh, cũng lộ làm ra một bộ hoàn toàn không quen biết Long Phi dáng vẻ, Hạ Sơ Nguyên còn muốn nói gì đó. Thế nhưng không chờ hắn nói chuyện, Trương Tam Thiên quát lên, cái chấp pháp đường đây. Còn không thi hành mệnh lệnh. Không có mạng của ta lệnh ai cũng không thể tới gần bọn họ, hiểu chưa? Uống. Chấp pháp đường đệ tử đồng loạt vọt tới Long Phi bên cạnh bọn họ, Lục Tần cùng Mục Băng nhìn về phía Long Phi, Long Phi lắc đầu một cái ra hiệu bọn họ không muốn phản kháng. Hắn hiện tại đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cần một chút thời gian khôi phục, càng thêm cần kỹ năng làm lạnh, vào lúc này phản kháng. Bọn họ toàn bộ sẽ chết, hơn nữa Trương Tam Thiên chỉ nói là giam giữ bọn họ, cũng không có nói giết bọn họ, cho tới Phương Thiên Hàn trong vòng một tháng là không động đậy hắn, một tháng sau ai động ai vậy cũng không biết. Long Phi không có phản kháng, lúc này cũng phản kháng không được, ngày hôm nay sát hạch tiếp tục. Trương Tam Thiên nói một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hạ Sơ Nguyên, lập tức trở về Thiên Tàng Tông nội môn. Lam Phong, ngươi này rất sợ chết kẻ. Lôi Cửu mắng một tiếng, Lam Phong cười lạnh nói, "Ê Cửu ca, ngươi đồng ý theo Long Phi liền mình tiền đồ cũng không muốn, ta không thể được, ta nhất định phải trở thành Thiên Tàng Tông đệ tử. Các ngươi hãy cùng hắn hảo hảo chịu tội." Ha ha ha, Lam Phong đi vào cửa ải thứ hai sát hạch đội ngũ ở trong, hắn không muốn trở thành vật hy sinh, đối với hắn mà nói Lôi Cửu bọn họ đã không thể lại trở thành Thiên Tàng Tông đệ tử. Ê thiếu gia, Long Phi bị tóm rồi. Hơn nữa, hắn thiên phú toàn bộ bị phế. hắn hiện tại chính là một kẻ tàn phế. Đường Liệt bị Long Phi cho nghiền ép sau khi, hắn liền rời đi sát hạch sân, nhưng là ngăn ngắn nửa giờ lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đường Liệt ánh mắt tránh ra tinh mang, lại như là trong nháy mắt đầy huyết phục sinh như thế, cười đắc ý lên, hì ha ha ha. Long Phi, lần này xem ngươi còn làm sao hung hăng. Thiên Tàng Tông, nội môn, Thiên Võ Đại Điện, y vừa đến đã giết ngoại môn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, người như thế không thể lưu, ta đề nghị, giết. Ta tán thành. Người như thế nhất định là những khác tông môn nằm vùng, nếu như chúng ta còn hoa tài nguyên đi bồi dưỡng hắn. Vậy chúng ta Thiên Tàng Tông nhưng là thật sự thành chuyện cười. Ta cũng đề nghị giết. Sát tâm quá nặng, hơn nữa quá mức không coi ai ra gì, hắn là cái thá gì à? Mấy tên nội môn trưởng lão, ngoài ra còn có vài tên ngoại môn trưởng lão, lại chính là Hạ Sơ Nguyên ở thư nghị Long Phi đi ở vấn đề. Hạ Sơ Nguyên nói, thì hắn tám hạng thiên phú đều là thập phẩm, ai sẽ phái ra một cái như vậy thiên tài đến làm nằm vùng. Hơn nữa, thứ ta nói thẳng, mười đại tông môn bên trong cái khác chính cửa hiện tại có mấy cái đem chúng ta Thiên Tàng Tông để ở trong mắt à? Bọn họ căn bản không cần phái ra nằm vùng đến dò hỏi chúng ta. Tông chủ, ta kiến nghị lưu lại bọn họ, đồng thời phải nghĩ biện pháp khôi phục thiên phú của hắn, hắn sẽ là chúng ta Thiên Tàng Tông hy vọng. Hạ Sơ Nguyên kiên định nói rằng, kỳ hạ trưởng lão, ngươi muốn biết rõ một chuyện, bát tiên thiên phú thập phẩm đó là mấy tiếng trước, hiện tại đây. Hắn chỉ là một cái thiên phú bị phế rác rưởi mà thôi, hiểu chưa? Một tên rác rưởi phải như thế nào bồi dưỡng? Hắn đến cứu vớt Thiên Tàng Tông, hắn là Thiên Tàng Tông hy vọng, ngươi khi chúng ta Thiên Tàng Tông là rác rưởi thu dưỡng đứng sau. Chính là Hạ trưởng lão, ngươi nên tỉnh táo một điểm. Đông đảo trưởng lão phản bác Hạ Sơ Nguyên, liền như bọn họ nói như thế, thiên phú bị phế, muốn chữa trị căn bản chuyện không thể nào, đạo ác ma vẫn không có tiền lệ như vậy, càng thêm không có như vậy linh đan, khôi phục thiên phú, mơ hảo, không có thiên phú rác rưởi còn muốn trở thành Thiên Tàng Tông đệ tử, nằm mơ.